Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 648. 648 liệt nha tại nồng vụ mọc lên lúc. Liền lập tức cảm giác được có một người cấp tốc hướng phía chính mình tới gần. Nhưng hắn thật ở vào hấp thu tinh thần chi quang trọng yếu nhất giai đoạn. Rơi vào đường cùng. Đằng sau duỗi ra một cái móng vuốt, hướng về sau dùng sức vỗ một cái. Quản hắn là ai một mực đều chụp chết lại nói. Nhưng liệt nha không nghĩ tới, người đến tốc độ lại nhanh như vậy. Hắn lúc này cảm giác móng vuốt đánh ra trùng kích, đánh một cái không, rất nhanh truyền đến mấy tên hải cuồng ma tiếng rên rỉ. Lập tức một vệt ánh sáng lập lòe kiếm mang liền tại hắn mà sau lưng nở rộ ra. Linh hung hăng một kiếm bổ vào liệt nha phần lưng, liệt nha tràn ngập lân phiến phần lưng lôi kéo ra một cái miệng máu. Linh vốn định đánh ra phần lưng đánh lén 8 lần công kích. Nhưng là liệt nha đã phát giác, nhưng ngay cả như vậy, Linh chứa đầy lực một kích, cũng phi thường đáng sợ. Tại Hyrule, e sợ không người dám tiếp Linh một kích toàn lực. Ngươi là ai? Liệt nha phần lưng phún huyết. Hắn cảm nhận được một trận ôn nhu nhưng là chí mạng lực lượng rót vào đến bên trong thân thể của hắn. Là một loại thuần túy quang chi năng lượng. Để liệt nha loại này lâu dài sinh hoạt tại dưới biển sâu hải cuồng ma bản năng cảm nhận được chán. Ghét, liệt nha cảm giác chính mình cùng tinh thần chi quang liên hệ gặp dao động. Thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Liệt nha phẫn nộ, hắn muốn đem kẻ xâm lấn lôi kéo mảnh vỡ đút cho các hài tử của hắn. Liệt nha bỗng nhiên xoay người, năm ngón tay vung ra năm đạo màu xanh biếc vết trào. Tập trào, hướng phía Linh mặt đâm tới. Đạo này trùng kích để Linh biến sắc. Hắn gọi ra Hylian Seal, nhưng là tấm chắn mỗi lần bị gọi ra, liền bắt đầu run rẩy. Lập tức vỡ vụn nổ bể ra tới. Linh biết liệt nha rất mạnh, nhưng không nghĩ tới có thể như vậy lợi hại. Đầu tiên là phần lưng mạnh mẽ bị mình đánh một kích, đồng thời chưa chịu bao lớn thương thế, còn có thể trở tay đánh ra phản kích. Phản kích chất lượng còn phi thường cao, không hổ là chúng thần chi kính. Liền mảnh này hoang vắng trên đảo nhỏ đều có đáng sợ như vậy quái vật. Linh trong lòng cũng sinh ra một cỗ hào hùng. Chính như trước đó nói, quan niệm của hắn khuynh hướng duy tâm, tin tưởng dũng khí cùng ý chí. Địch nhân càng mạnh, Linh ngược lại càng hưng phấn, kích phát ra tới năng lực chiến đấu càng mạnh. Lúc đầu tay không đi chân trần lực lượng đánh mất, chỉ còn 3 cách máu. Xuyên qua đến Tony trước mặt. Linh như thường tại hung hiểm thế giới Marvel lao ra ngoài. Hiện tại một thân có thể hết lực tại, còn có đại lượng mà binh khí cùng trang bị. Chúng thần chi kính càng đừng nghĩ ngăn cản lại hắn. Linh lập tức đổi thành ninja đồ bộ, đem bộ mặt che kín. Hylian Seal xuất hiện tại chúng thần chi kính, lúc này sụp đổ vỡ vụn ra. Có thể thấy được chúng thần chi kính đáng sợ. Hyrule, thế giới Marvel người đi vào chúng thần chi kính, liền như là trên lục địa người xuyên qua đến hải dương chỗ sâu nhất. Nhưng Linh mượn nhờ Hylian Seal nổ nát vụt ánh sáng trong chốc lát. Một cái trốn tránh nhảy ra, nâng cao thủ vọng chi kiếm đâm tới. Thanh kiếm này sống nhờ lấy thần bí khô lâu kiếm sĩ. Còn có thất hiền giả chúc phúc. Cho dù ở chúng thần chi kính cũng có thể phát huy ra không sai uy lực. Linh biết mình ngạnh thực lực không sánh bằng liệt nha. Nhưng hắn lúc này trong lòng đã có minh xác mạch suy nghĩ. Nhô ra 2 bước, hướng phía liệt nha sườn cốt thứ đi. Lập tức tay phải xuất hiện thủy tinh Hylian Seal. Tại liệt nha phòng ngự thời điểm, mở ra thần thánh trùng kích, tia sáng nở rộ. Thật sâu đè vào liệt nha trên hai tay. Linh trước mắt có thể theo võ khí trong không gian xuất ra binh khí. Đại khái chỉ có thủ vọng chi kiếm. Cùng thủy tinh Hylian Seal. Thủy tinh Hylian Seal là Hylia nữ thần một cái cánh cấu thành. Tự nhiên có thể tại chúng thần chi kính sử dụng. Liệt Nha lập tức bị đâm đến lui ra phía sau hai bước. Nhưng linh so với thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Cũng không hình thành rõ ràng vết thương. Liệt Nha ở trong nước đứng vững. Hai cái màu đỏ thắm dựng thẳng con ngươi lúc này phi thường băng lãnh. Hắn lúc này hắn rốt cuộc thấy rõ tập kích người của mình. Trên người hắn bao phủ một tầng mê vụ, dưới chân đạp trên lơ lửng ở trên mặt băng băng phiến. Một tay thuẫn một tay kiếm, bày ra như là to như cột điện phòng ngự tư thái. Tại đối mặt Liệt Nha nhìn thẳng, linh bỗng nhiên cảm nhận được một loại làm cho người hít thở không thông uy áp. Bả vai bắt đầu nặng nề, hô hấp bắt đầu dùng sức, làm dũng giả. Linh đương nhiên không có khả năng sợ hãi một con thần lằn thủy quái. Chỉ có thể nói rõ, chẳng lẽ cùng Midner chơi nhân vật đóng vai loại trò chơi? Vượt cấp đánh quái muốn thu đến chênh lệch đẳng cấp trừng phạt sao? Đây chính là chúng thần chi kính bên trong người thực lực phân cấp nguyên nhân sao? Linh lung tung nghĩ đến, ngay tại lúc đó lại có chút hiếu kỳ. Chính mình thuộc về chúng thần chi kính những thứ này cổ quái thực lực phân chia bên trong cái nào? Cấp độ, lúc này liền nghe Liệt Nha tư tư nói, thiêu đốt giai thành thục kỳ, loại thực lực này cũng dám cùng ta tìm ta gây phiền phức. Các ngươi trên lục địa người tuần tra đoàn, lá gan thế nhưng là thật to lớn. Ha, cảm ơn ngươi, giúp ta giải hoặc. Linh nghe xong tức nổ tung. Thiêu đốt giai thành thục kỳ. Nghĩ đến đây loại để cho người ta ghê răng đẳng cấp phân chia bọc tại trên người mình. Linh liền toàn thân cảm giác khó chịu. Liệt Nha còn tại thả lời hung ác. Đã ngươi chạy tới, vậy liền trở thành hài tử của ta nhóm cơm trưa đi. Cơm trưa cái cọng lông. Hiện tại là đêm hôm khuya khoát được không? Linh không đáp lời. Lần nữa mang theo bọc lấy nồng đậm sương mù phóng đi. Tựa như là một cái tại trời mưa to bên trong mạnh mẽ đâm tới thế kỷ 19 xe lửa đồng dạng. Liệt Nha trên mặt lộ ra nhe răng cười. Hừ, ngươi đánh lén bản sự quả nhiên có hai lần. Nhưng là chính diện tiến công. Vẫn là tại lĩnh vực của ta trên biển lớn chiến đấu. Ngươi tiểu tử này coi như... Nụ cười trên mặt hắn cứng ngắc lại. Sao? Không công kích sao? Ngươi người đâu? Linh lợi dụng chính mình khống chế băng kỹ năng. Phóng xuất ra một mảnh nồng vụ phóng đi. Mà chính mình lại phóng tới tinh thần chi quang. Nhô ra một tay dây vào sờ tia sáng. Đánh nhau. Linh mặc dù không e sợ chiến. Nhưng là trên mặt biển cùng loại này cường đại sinh vật biển chiến đấu quá ăn thiệt thòi. Có thể tránh thoát đương nhiên muốn tránh đi. Vừa rồi nhìn Liệt Nha trạng thái, hắn tựa hồ muốn thôn phệ ngôi sao. Linh cũng không cho phép. Hắn muốn bảo vệ cái này kỳ diệu tinh thần chi quang. Làm như thế nào bảo hộ đâu? Đương nhiên là chính mình thôn phệ nha. Dạng này liền có thể phòng ngừa Liệt Nha thôn phệ. Két, Liệt Nha lập tức không còn nói sứt sẹo Hylia tiếng nói. Trong miệng phát ra một tiếng giản dị quái vật tiếng kêu. Bỗng nhiên chìm xuống vào biển. Ở trong biển vạch ra một đường vòng cung. Đâm về trên mặt biển Linh. Ngay tại Linh sắp đụng chạm đến ngôi sao tạo thành cột sáng lúc. Liệt Nha từ trong nước vọt lên. Không liệt chảo. Đánh tới. Linh trên mặt làn da thấy đau. Chiêu này nếu như đánh vào trên người hắn. Hắn khả năng liền chạy không ra mảnh này biển. Sẽ không còn được gặp lại Zelda. Perfect God. 333 tương đương. Linh thời khắc sinh tử. Đột nhiên đánh ra chính mình quen thuộc nhất Perfect God. Không liệt chảo trực tiếp phản phệ Liệt Nha tự thân. Đem hắn đụng vào màu xanh lá cây đậm trong nước biển. Thế giới này quả nhiên cũng có thể sử dụng Perfect God. Linh trong lòng hỏa diễm triệt để bị nhen lửa. Hắn lúc này phấn chấn không thôi. Đây là hắn xuyên qua đến nay. Ngoại trừ biết được chính mình đi vào chúng thần chi kính bên ngoài. Nhất làm hắn kích động một việc. chẳng cần biết ngươi là ai, là thần là ma, là tai ách đúng không tường, hay là tạo hóa trêu ngươi vận mệnh, vẫn là hư ảo bầu trời chúa tể ý chí. Linh đối với cái này đáp lại đều là phản kích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục